Cửu vực kiếm đế, chương 2824, Long chi bản nguyên thủy tổ chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng, tại tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc đầu thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng, xem như sở phong miên trên thân tiên thiên thần thú huyết mạch bên trong, yếu nhược một chi, vẻn vẹn muốn so lên vừa mới ngưng tụ cùng kỳ huyết mạch muốn cường hoành một chút. Nhưng lúc này đây, tại thôn vệ cái này một đạo thủy tổ thiên long long trảo về sau, thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương, trong nháy mắt, liền siêu việt huyền kình huyết mạch, thần tượng huyết mạch. Tới gần cường đại nhất thôn thiên thú huyết mạch. Huyết mạch chi lực mang đến biến hóa, còn không tính to lớn, cái này một đạo thủy tổ thiên long long trảo, mang cho sở phong miên nhất biến hóa lớn, liền là đối với long chi bản nguyên lĩnh ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương, long tộc vô thượng võ đạo, thủy tổ chính thức, tại sở phong miên trong óc, trong nháy mắt quán thông, thủy tổ chính thức đủ loại huyền diệu, bị hoàn toàn lĩnh hội. Đồng thời ngoại trừ thủy tổ chính thức bên ngoài, vô số long tộc võ đạo, vậy đều tràn vào đến sở phong miên trong óc. Anh nợ em một câu yêu thương, long tộc, xem như trong thiên hạ cực kỳ đặc thù nhất tộc, bọn hắn khai sáng ra mình quốc gia, mình võ đạo, tại thời đại hoang cổ bên trong, chính là lớn nhất đại tộc một trong. Long tộc võ đạo, cũng có được chỗ đặc thù, anh nợ em một câu yêu thương, sở phong miên tâm thần khẽ động, kiếm đạo cổ tịch chính là bay ra. Lấy long chi bản nguyên rót vào trong đó, lập tức vô số long tộc võ đạo huyền diệu, đều bị viết vào đến kiếm đạo cổ tịch bên trong, từng tờ một mới tinh trang sách, bắt đầu ngưng tụ. Trong đó thủy tổ chính thức nội dung, càng là bắt đầu bị bù đắp. Anh nợ em một câu yêu thương, thủy tổ chính thức toàn bộ huyền diệu, đều bị viết vào đến kiếm đạo cổ tịch bên trong, biến thành thủy tổ chín kiếm. Thủy tổ chính thức. Bởi vì sở phong miên trước đó vẻn vẹn tìm hiểu trước sáu thức, cho nên theo sở phong miên thực lực tăng cường, đã là càng ngày càng phái không lên chỗ dùng, nhưng bây giờ sở phong miên, rốt cục đạt được hoàn chỉnh thủy tổ chín thức. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này thủy tổ chín thức chân chính huyền diệu, thế nhưng là đủ để so sánh chúa tể võ đạo. Huống chi sở phong miên có thủy tổ thiên long huyết mạch, nắm giữ long chi bản nguyên. Là thích hợp nhất vận dụng cái này thủy tổ chính thức nhân tuyển, khi trong thời gian liền, không có người lại so với lên sở phong miên thi triển ra thủy tổ chính thức, còn muốn càng thêm cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này thủy tổ chính thức hóa thành thủy tổ chín kiếm, đã là trở thành sở phong miên kiếm đạo cổ tịch bên trong, cường đại nhất mấy đạo kiếm thuật một trong, so với đệ nhất kiếm đế đệ nhất kiếm thuật, đều không chút thua kém. Đồng thời đại lượng long tộc võ đạo, đều bị dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, loại biến hóa này, thế nhưng là muốn so lên vẻn vẹn huyết mạch chi lực tăng lên, đối với sở phong miên chỗ tốt còn muốn càng thêm to lớn. Thực lực của ta, mạnh hơn, đối mặt nhị giai tiên đế thời điểm, ta hẳn là đều sẽ không rơi hạ phong. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở phong miên mặc niệm một tiếng, tại hiện trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào ngưng tụ tiểu thiên thế giới, thành tựu tiên đế tình huống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể có được cái khác cơ duyên, tới tăng thực lực lên, là việc cấp bách sự tình. Lần này đến đây cửu vực, sở phong miên cũng coi là thu hoạch đủ lớn, đem chọn cái kiếm đạo môn đều cho dọn đi. Đồng thời vậy giải khai thánh long bí cảnh bí mật, giải khai sở phong miên trong lòng nghi hoặc. Đang mở ra cái này ngàn dặm thạch long pho tượng bí mật về sau, cái này thánh long bí cảnh, đối với sở phong miên tôi nói, lại không bí mật, hắn tại lưu tại nơi này, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn tại lưu tại cái này vực ngoại tinh không thế giới bên trong, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cần phải đi, anh nợ em một câu yêu thương, sở phong miên nhìn thoáng qua cửu vực phương hướng, đây là hắn xuất sinh, lớn lên địa phương. Lần này rời đi cửu vực, cũng không biết khi nào còn có thể trở về. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá cuối cùng có một ngày, sở phong miên hội trở về. Cái này cửu vực, cái này vực ngoại tinh không thế giới, là kiếm đạo chi chủ tiểu thiên thế giới, hắn chân chính chủ nhân, chỉ có thể là Sở Phong Miên. Đợi đến thực lực đầy đủ một khắc, liền là Sở Phong Miên về tới thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, đi, Sở Phong Miên bước ra một bước, chính là hướng về tinh động phương hướng bay đi. Hắn đem không gian pháp tắc huyền diệu hoàn toàn vận chuyển, rất nhanh liền đi tới tinh động trước mặt, hắn một bước bước vào trong đó, chính là tiến vào tinh động bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, chung quanh cảnh tượng, tại liên tục biến hóa, đồng thời theo pháp tắc biến hóa, Sở Phong Miên trên thân lực lượng áp chế, vậy càng ngày càng yếu, pháp tắc càng là hoàn thiện, Sở Phong Miên thì càng có thể phát huy ra càng thêm cường lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, cuối cùng loại kia áp bách thế giới chi lực, hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên chính thức đi tới ba đại thánh vực bên trong. Lần trước Sở Phong Miên tại tinh động bên trong, gặp phải Linh Kiếm công tử, càng là tiếp nhận cái kia binh tiên đế oanh kích, chỉ có thể bị ép lấy toàn lực thủ hộ tự thân. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn sở dĩ tiến vào bắc cảnh bên trong, cũng có được cơ duyên xảo hợp nguyên nhân. Mà lần này, Sở Phong Miên mới xem như thật khi thấy ba đại thánh vực diện mạo, đây là ba cái vô cùng to lớn thế giới, vẻn vẹn chỉ so với lên thiên cửu vực, nhỏ hơn một chút xíu. Trong đó vận chuyển pháp tắc, không thể phá vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí Sở Phong Miên đều cảm giác được, hắn toàn lực đánh vào phía trên, đều không thể dung chuyển trong đó một chút một sợi pháp tắc. Ba đại thánh vực, thế nhưng là đại thiên thế giới, ở trong đó có thể đản sinh ra chúa tể, liền xem như chúa tể, đều không thể đánh vỡ cái này ba đại thánh vực pháp tắc, huống chi là Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, Cửu Hoa Thiên, Ly Hận Thiên, Cảnh Ma Thiên, ba đại thánh vực, lộ ra một cái kỳ giác chi thế, lẫn nhau tương liên, cùng thiên cửu vực độc lập nhất phương, hoàn toàn khác biệt, đây cũng là ba đại thánh vực, một mực tịnh xưng nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên ánh mắt quét tới, liền thấy ở vào Ly Hận Thiên biên giới bắc cảnh, thân hình lóe lên, hướng về bắc cảnh bay đi. Người nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương, dừng lại, bắc cảnh biên giới, anh nợ em một câu yêu thương, từng bầy vu tộc, tạo thành đội tuần tra, đang tại tuần sát bắc cảnh biên cảnh, ngăn cản bất luận cái gì hết thảy muốn đi vào bắc cảnh ngoại tộc. Nhìn thấy độn quang, bọn hắn lập tức cảnh giác lên, nhao nhao thăng thiên, chuẩn bị ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng khi thấy là Sở Phong Miên một khắc, bọn hắn đều vội vàng té quỵ trên đất. Bái kiến tuyệt kiếm vu đế đại nhân, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên, tuyệt kiếm vu đế tên, có thể nói là hiện tại bắc cảnh bên trong, nổi danh nhất một vị vu đế. Hắn cùng thiên khư kiếm đế trận chiến kia, vang vọng bắc cảnh, không ai không biết, hắn hiện tại danh hào, thậm chí là muốn so lên hắc vu đế, cửu lê vu đế còn muốn lớn hơn, cái này chốt vu tộc nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đều vô cùng cung kính. Thậm chí rất nhiều vu tộc trong mắt, đều ẩn chứa sùng bái. Anh nợ em một câu yêu thương, vu tộc tôn trọng cường giả, nhất là Sở Phong Miên, càng là vì vu tộc, đánh lui thiên khư kiếm đế cái này đại đế, nghiễm nhiên là vu tộc anh hùng, tự nhiên nhận vu tộc sùng bái. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên vậy nhìn cái kia chút vu tộc một chút, nở nụ cười, thân hình lóe lên, chính là tiến vào bắc cảnh bên trong. Một mực chờ đến Sở Phong Miên độn quang biến mất vô tung vô ảnh, cái này chốt vu tộc mới nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía Sở Phong Miên độn quang biến mất phương hướng, không ít người trong mắt còn ẩn chứa lưu luyến không rời. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia chính là tuyệt kiếm vu đế đại nhân, chư vị vu đế đại nhân, là ta vu tộc thủ hộ thần, chỉ có bọn hắn, chúng ta vu tộc mới có thể an ổn chiếm cứ bắc cảnh, không phải Ly Hận Thiên, Cửu Hoa Thiên những cái kia nhân loại. Đã sớm tiến đánh tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta cũng phải nỗ lực. Không nói trở thành vu đế. Có thể trở thành một vị vu vương. Cũng có thể trấn thủ một vực. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.